Thái cổ cuồng ma, chương 1047, lá bài tẩy dốc hết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ kích thích ra huyết mạch sau. Tần Vũ rất ít vận dụng huyết mạch biến hóa. Bởi vì phần lớn thời gian phong ma cảnh đã đủ để cho hắn đối mặt bất cứ địch nhân nào. Nếu như tu vi chênh lệch một hai cảnh giới lời nói. Tần Vũ sẽ không chút do dự vận dụng những binh khí kia. Cho nên, để cho Tần Vũ có thể động dụng huyết mạch biến hóa rất ít cơ hội rất ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Tần Vũ không nghĩ tới lần này Hoàng Kim Ngưu cái gọi là đệ tử khảo hạch lại đụng phải như thế quái vật. Trước lúc này, Tần Vũ chưa bao giờ nghĩ tới cùng trong cảnh giới. Không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết. Sẽ có bước vào phong ma cảnh cũng không làm gì được người. Nhưng bây giờ, chẳng những đụng phải, ngược lại, bước vào phong ma cảnh sau lại có thể làm cho mình không có chút nào đường phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói, ngạo trường không quá mạnh mẽ quá mạnh. Cường đại đến so với Tần Vũ thấy bất kỳ yêu nghiệt. Thiên kiêu đều mạnh hơn nhiều. Mà càng khơi mào Tần Vũ tranh cường hiếu chiến ý, như vậy yêu nghiệt cực sự hiếm thấy. Tần Vũ trong lòng lại có cổ mong muốn đánh ngã xung động. Cho nên, Tần Vũ không chút do dự vận dụng phong ma thứ hai biến hóa huyết mạch biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói Tần Vũ có huyền vũ, nhai tí, âm dương tam đại huyết mạch. Nhưng so với lôi phạt huyết mạch. Ba loại huyết mạch quá mỏng manh, căn bản bạo nổ không phát ra được bao nhiêu lực lượng. Cho nên, lần này, Tần Vũ dẫn động là lôi phạt huyết mạch. Trải qua mấy lần lôi phạt chi lôi tẩy lễ, Tần Vũ lôi phạt huyết mạch cường đại dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở lôi phạt huyết mạch thiêu đốt lúc, dâng trào lôi phạt chi lôi hung rót vào bên trong cơ thể. Lại điên cuồng tràn ra mà ra. Gào khóc, mấy đạo dã thú tiếng hí đột ngột vang lên. Kia một mực ở đệ nhất trọng khổ hải trung ngủ say ba đầu tật lôi thú cũng bị thức tỉnh. Cảm nhận được Tần Vũ nguy cơ. Nó bay ra đệ nhất trọng bể khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng ban đầu quả đấm lớn nhỏ so sánh. Lúc này tật lôi thú đã sớm lột xác. Dáng đạt tới hổ báo lớn nhỏ. Thân thể hắn hiện đầy lông bờm màu tím. Tông mao trên có rậm rạp chằng chịt lôi điện. Nhìn phảng phất là lôi điện vì sao. Mà ba người kia quỷ dị đầu lúc này cũng là thần thái khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó màu trắng kia điểu đầu như cũ nhắm hai mắt. Đầu đạt tới đầu hổ lớn nhỏ. Cả người hiện đầy lông bờm màu trắng. Quỷ dị là, lông bờm màu trắng lại tản ra một tia nhàn nhạt thánh khiết ánh sáng. Cùng còn lại hai cái điểu đầu so sánh. Bạch sắc điểu đầu miệng ngắn nhất. Thứ hai ngắn thì là kia một nửa tử sắc một nửa bạch sắc điểu đầu. Song sắc điểu đầu miệng mặc dù không là rất dài. Nhưng lại tản ra từ bạch nhọn ánh sáng. Nhìn cực kỳ bất phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tử sắc điểu đầu cùng thân thể như thế cũng hiện đầy tử sắc lôi điện như vậy tông mao. Miệng dài nhất, đoán chừng có dài nửa trượng. Toàn thân thành tử sắc, có lôi điện quấn quanh. Tản ra lại ánh sáng lạnh lẻo mang. Vừa vặn tật lôi thú lúc xuất hiện. Ngạo trường không đột nhiên bộc phát ra toàn bộ huyết mạch lực lượng. Phô thiên cái địa long uy tràn ngập thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như trên sơn cốc ba vị chiến thần cẩn thận chú ý ba đầu tật lôi thú lời nói. Chỉ sợ sẽ ngạc nhiên. Bởi vì đối mặt ngạo trường không khí tức kinh khủng. Ba đầu tật lôi thú mỗi một đầu thần thái đều riêng khác. Tử sắc điểu đầu cặp mắt lộ ra một phần sợ hãi. Tử bạch sắc điểu đầu cặp mắt chính là ngưng trọng. Về phần màu trắng kia điểu đầu ngay cả ánh mắt cũng không mở ra. Màu trắng kia đầu ngạo nghễ nhắm hai mắt. Phảng phất ngạo trường không bộc phát ra long uy. Ngay cả để cho hắn mở mắt tư cách cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Tần Vũ cảm nhận được ngạo trường không khí tức. Nội tâm sợ hãi vạn phần. Đây mới là ngạo trường không thực lực chân chính. Một cái tiên cảnh một kiếp tu sĩ làm sao có thể ủng có như thế nghịch thiên thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi phạt đạo vực, lôi phạt chúng sinh. Nội tâm tuy khiếp sợ, nhưng Tần Vũ cũng không có bất kỳ dừng lại. Đối mặt cực kỳ cường hãn ngạo trường không, hắn đã không có bất kỳ dấu giếm nào. Lá bài tẩy dốc hết. Chỉ có như vậy, mới có chiến thắng hy vọng. Ủng ủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, cả cái trong sơn cốc phảng phất đưa tới trời nổi giận. Cuồn cuộn lôi vân tràn ngập ở trên cao không. Vô số đạo tử bạch lôi phạt chi lôi đột ngột hiện lên. Đánh phía ngạo trường không. Cùng lúc đó, Tần Vũ lôi phạt lực toàn bộ tràn ngập. Lần nữa ngưng tụ ra tinh thần sát trận nhắm thẳng vào ngạo trường không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc này ngạo trường không phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Ngay cả là lúc này lá bài tẩy dốc hết Tần Vũ trước khí thế thượng đều không cách nào đem ngạo trường không đè xuống. Đặc biệt là kia tản mát ra từ kim trong ánh sáng long ảnh. Giống như tôn chân chính từ kim thánh long. Uy vũ bất phàm. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ngạo trường không lạnh giá mà uy nghiêm thanh âm vang vọng thiên địa. Thiếu chút nữa quỳ xuống để cho ngạo trường không thẹn quá thành giận. Khí thế ngút trời hắn lần nữa diễn luyện đến một bộ chiến pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này cái này chiến pháp so với trước kia chiến pháp càng cổ lão. Càng thần bí. Đang diễn luyện lúc, hắn phảng phất hóa thành một cái chân chính từ kim thánh long. Tại tinh thần sát trận cùng lôi phạt chi lôi đánh tới lúc. Thân hình ngọa nguậy ngạo trường không tay phải nhấc một cái. Một trường chậm chạp hướng phía dưới ép đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng. Trong sơn cốc, không gian tan tành. Một cái tử kim long chảo chán phóng vô tận quy tắc lực lượng. Đột ngột hiện lên. Hùng hướng phía dưới Tần Vũ hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phảng phất hết thảy lực lượng ở nơi này từ kim long chảo trước mặt cũng như bọt một dạng toàn bộ hóa thành phấn vụn. Mà rậm rạp chằng chịt lôi phạt chi lôi đánh vào ngạo trường không cả người nở rộ từ kim ánh sáng trên giống như như mưa giông gió bão. Nhưng từ kim ánh sáng quá mạnh, cho tới ngay cả lôi phạt chi lôi đều không cách nào đem nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ẩm, kèm theo một đạo vang lớn. Cả người khí thế ngút trời Tần Vũ giống như gặp thượng thiên một đòn. Trong cơ thể ngưng tụ ngũ kim lực lượng thân thể trực tiếp oanh xuống mặt đất. Thân thể toàn bộ không có vào đại địa chi chung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Tần Vũ đồng thời bị đánh xuống mặt đất còn có ba đầu tật lôi thú. Mặc dù gặp ngạo trường không kinh khủng một đòn. Nhưng ba đầu tật lôi thú lại cũng không có bị thương. Tử sắc điểu đầu tức giận kêu gào. Tử bạch sắc điểu đầu nở rộ tử bạch ánh sáng bảo vệ toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, ngạo trường không cũng không có bất kỳ dừng lại. Tiếp tục diễn luyện, theo hắn diễn luyện, từng đạo rồng ngâm diệu đời như vậy tiếng gầm gừ bao trùm lên không lôi minh cuồn cuộn tiếng. Rầm rầm, kèm theo không gian tiếng nổ. Từng đạo từ kim long chảo giống như đợt sóng như vậy chồng đánh xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đứng ở trên sơn cốc không ba trên mặt người cũng lộ ra một phần ngưng trọng cùng khó tin. Trước ta liền kinh ngạc. Tiểu tử này làm sao có thể nắm giữ lôi phạt chi lôi. Không nghĩ tới cuối cùng nắm giữ cực kỳ hiếm thấy lôi phạt huyết mạch. cũng không biết là bực nào lai lịch. Kia Mi Thanh Mục Tú thanh niên ngưng mắt nhìn phía dưới Tần Vũ. Ngưng trọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói trước hắn còn không tin Tần Vũ có thể chiến thắng Ngạo Trường không? Như vậy hiện tại hắn không trước tuyệt đối. Giống như hắn còn có người đàn bà kia. Nói theo một cách khác, lôi phạt huyết mạch đã không phải là nhân loại có thể có được. Huyết mạch so với Ngạo Trường không huyết mạch chỉ có hơn chớ không kém. Còn chưa đủ, người này mặc dù nắm giữ lôi phạt huyết mạch, nhưng cũng không tinh thuần. Mà Ngạo Trường không huyết mạch tinh thuần cực kỳ. Cơ hồ giống như là chân chính từ Kim Thánh Long. Cho nên này y vẫn là phải bại. Bất quá, chỉ bằng vào lôi phạt huyết mạch cùng với người này nắm giữ phong ma lục biến. Hắn có tư cách lấy được địa cấp phong hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô gái kia lời nói thanh thúy đạo. Ồ, đó là tật lôi thú. Ba đầu tật lôi thú. Người này lại vẫn nắm giữ biến dị tật lôi thú. Nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt rơi ở phía dưới. Không chỉ có kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, thật cũng không bao nhiêu khiếp sợ. Lấy bọn họ niên đại đó. Như vậy biến dị hung thú không phải số ít. Này mặt mục đích xấu xí nam tử yên lặng không nói. Trong thần thái lộ ra một phần tiếc cho. Hắn cực kỳ coi trọng Tần Vũ. Có thể Ngạo Trường không huyết mạch cơ hồ có thể xưng là thuần huyết từ Kim Thánh Long huyết mạch. Tần Vũ mạnh hơn nữa. Cũng khó mà áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc này, chết, diễn luyện chiến pháp Ngạo Trường không đột nhiên trong miệng phun ra một chữ. Thân hình hắn lộn, kèm theo thân thể của hắn lộn. Không trung đột ngột hiện lên một cái khổng lồ từ kim đuôi rồng. Đuôi rồng tràn đầy vô biên quy tắc chi lực, trực tiếp đem không gian đánh ra to lớn liệt đỉnh. Hướng phía dưới đánh tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai sẽ ở đó? Diện mục xấu xí nam tử thở dài lúc, một đạo rồng ngâm tiếng gầm vang dội chân trời. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cổ tử kim ánh sáng dường như muốn xông phá mảnh thiên địa này. Hung bùng nổ, mà một cổ so với Ngạo Trường không cường đại hơn. Kinh khủng hơn long uy giống như thiên uy diệu đời. Bao phủ thiên địa, làm sao có thể? Ba vị chiến thần thần sắc kịch biến. Ngay cả Ngạo Trường không diện mục cứng ngắc. Hai mắt trừng tròn xoe nhìn chằm chằm phía trước. Một bộ phàm nhân gặp quỷ một dạng đã là khiếp sợ vừa kinh hoàng cùng không dám tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.